Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tân tư thế. Số 2 nước cạn khu, như thế nào vây nhiều người như vậy? Tiểu Chu, người lập tức phái người đi xem một chút, số 2 nước cạn khu bên kia phát sinh cái gì? Ta bên này điều một chút giám sát và điều khiển. Hảo. Lão đại, Hàng Châu mạt mạt Hải Dương công viên bảo an bộ thông qua giám sát và điều khiển. Thấy được bên này không hiện tượng bình thường. Bảo an trưởng Phan Khải lo lắng số 2 nước cạn khu xảy ra chuyện gì. Hy vọng không muốn là Pokemon làm bị thương du khách. Phan Khải nghĩ thầm, kỳ quái, Phan Khải co rút nhanh lông mày. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn một tránh vượt qua giám sát và điều khiển. Từ ước chừng 10 điểm 23 phân đến 10 điểm 33 phân này 10 phút đồng hồ trong thời gian. Số 2 nước cạn khu. Không có xuất hiện Pokemon bạo loạn tình huống. Thông thường mà nói, tại Hải Dương trong quán, nếu như một cái Pokemon chịu du khách tác ý tổn thương, đó chính là nghiêm chỉnh quần thể cũng sẽ vì kia bênh vực kẻ yếu. Cũng không hội thờ ơ lạnh nhạt. Pokemon. Chúng là một cái tập thể, chỉ là hiện tại cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Mọi người nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Tiểu Chu mang theo 4 vị bảo an chạy vội hướng số 2 nước cạn khu. Thế nhưng là, nhiệt tình du khách vẫn đem số 2 nước cạn khu bao vây địa chặt như nêm cối. Magikarp, Magikarp, a, Magikarp thật là lợi hại a. Để cho Tiểu Chu cùng cái khác bảo an mờ mịt là số 2 nước cạn khu. Lúc nào tiến cử một đám Magikarp, bọn họ như thế nào không biết. Trong này phát sinh cái gì, có hay không có du khách bị thương? Tiểu Chu hỏi ra những lời này thời điểm, nội tâm thình lình địa bắt đầu hối hận. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chỉ nhìn thấy xung quanh du khách một bộ yêu mến đầu óc tối giả ánh mắt. Thám thiết địa nhìn qua. Nhìn Tiểu Chu cùng bên người 4 cái bảo an ra đầu run lên. Như thế nào cảm giác? Chúng ta mới là bị người ngắm cảnh Pokemon a. Không có gặp chuyện không may a. Chính là nước cạn trong vùng có một cái Magikarp. Quá xuất sắc. Ta chưa từng có thấy từng như vậy tao khí Magikarp. Một người tuổi còn trẻ du khách nhìn thấy Tiểu Chu trên người bọn họ bảo an chế phục. Lập tức giải thích nói. Cái kia, phiền toái người nói chuyện thời điểm ánh mắt có thể hay không không nếu như vậy một khiêu một cái. Người cũng rất tao khí. Lời này Tiểu Chu nuốt hồi bụng. Cũng không nói, có thể cho chúng ta để cho cái vị trí. Chúng ta nhìn một chút hiện trường tình huống sao. Tiểu Chu vẫn rất nghi hoặc. Số 2 nước cạn khu. Tại sao có thể có Magikarp đâu này? A, mau nhìn, Magikarp tốc độ lại thay đổi nhanh. Steril liền thẳng tắp đều đuổi không kịp. Trước nhất thủ lĩnh quần lại là một hồi thét lên. Như thế nào còn có Steril? Bất kể thế nào nói, trước chen vào đi, ta cũng là không rõ chân tướng ăn qua quần chúng. Có thể hay không cho cái vị trí để cho chúng ta cũng ăn thật ngon ăn qua. Ngoạn tao, này Magikarp như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Chu không nhìn không sao. Này vừa nhìn kinh ngạc đến ngây người. Magikarp ở trong nước kéo ra gợn sóng. Đây là tại lướt sóng bước tới sao? Tại dương ngự thị giác trong. Magikarp chạy bằng điện mô tô vĩ. Ao ao ao ao. Nếu quất vào mặt người, cam đoan so với chiêu thức liên hoàn bàn tay còn muốn có tác dụng. Mở ra bạch ba cùng bọt nước. Điều này làm cho Magikarp có phần có một loại tiên phong đạo cốt. Ngự sóng bước tới thao tác. Hảo tao a, cá ướp muối vương hiện tại sợ có một đám. Nó phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Nó hãm không được xe a. Cao tốc bước tới. Tại to lớn lực ly tâm dưới tác dụng, cá ướp muối vương đang muốn chuyển biến giảm tốc độ thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, trước mắt thấy được cái đồ vật này. có phần quen mắt. Zelder cảm giác chính mình sắp nhà. Nó đáp thượng nhất bàn không phải là đi đến nhà trẻ xe. Coi như nó cảm giác hơi tốt một chút. Mở mắt ra thời điểm. Sương mù thào. Này hai cái nghiêng lệch ánh mắt. Có phần quen mắt. Cá ướp muối vương cùng Zelder vận động quỹ tích song song. Cá ướp muối vương. Cũng trời cao. Căn bản dừng không được tới. Vừa lúc đó. Một cái phấn hồng không rét đậm thân ảnh trong nước biên giới xuất hiện. Là nó, chính là nó, chúng ta bằng hữu. Slowpoke, Slowpoke chi vương người bắt thuật. Slowpoke nhảy lên, mở ra ngắn ngủn hai tay, nghiêng lệch ánh mắt khó được hơi không nghiêng lệch một chút. Hiển lộ 10 phần chăm chú, buông ra chính mình ôm ấp, thậm chí khóe miệng còn có nước miếng. Phi ngư, là phi ngư, cá ướp muối vương, chính là Dương Ngự lúc trước câu được, kia một cái đang ở trong mộng bắt phi ngư Slowpoke. Zelder, Slowpoke, ngươi làm sao lại tiếp nó? Không đến tiếp ta à? Ngươi như thế nào hơi kém tử? Slowpoke, mưa nữ không qua, Slowpoke hoàn mỹ đón đến không trung Magikarp. Số hai nước cạn khu bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô. Slowpoke vạn tuế, quá lợi hại, quá đặc sắc. Pokemon giữa cư nhiên có thể phối hợp tốt như vậy. Mama, ta cũng muốn một cái Magikarp. Ta cũng muốn. Magikarp đại đại, quá mạnh mẽ, còn có loại này thao tác. Tiểu Chu kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào trận trong quán đã có xấu như vậy bức Pokemon hiện trường ngẫu hứng biểu diễn. Hắn như thế nào không biết. Chẳng lẽ là hắn mấy ngày nay tại Mộng Du. Số hai nước cạn khu đến cùng phát sinh cái gì. Tiểu Chu bọn họ như thế nào vẫn chưa trở lại báo cáo. Tại phòng quan sát trong buồn bực bảo an trưởng Phan Khải đột nhiên nghe đi ra bên ngoài một hồi. Mãnh liệt tiếng vang, loáng thoáng còn có, đặc sắc, lợi hại, chữ, lập tức điều tra giám sát và điều khiển. Ni mã, giám sát và điều khiển trong này mấy người mặc đồng phục an ninh lẫn trong đám người, không làm. Việc đàng hoàng, địa hoan hô vỗ tay. Phan Khải che ngực, cảm giác chính mình một hồi khó thở, mệt sức ở chỗ này chờ các ngươi trở về báo cáo. Kết quả đặc biệt sao? Các người cứ như vậy báo cáo. Phan Khải nhìn xem giám sát và điều khiển trong mấy tên khốn kiếp này. Vì cái gì lúc trước phải gọi Tiểu Chu đi? Ta tại sao phải lưu lại nhìn giám sát và điều khiển? Bảo an trưởng rưng rưng nước mắt. Dương Ngự thoáng buông lỏng một hơi. May mắn Slowpoke tiếp được Magikarp. Bằng không tựa như kia Zelder đồng dạng. Tại trên bờ cát tới một người toàn thân cuồn cuộn năm chu nửa độ khó cao rơi cái động tác. Cố Văn Lý đã nhanh chân nhìn hắn Pokemon Zelder tình huống. Tình huống khá tốt, Zelder có cứng rắn vỏ sò. Chính là ánh mắt tại xoay quanh vòng tróng mặt điểm mà thôi. Slowpoke ôm lấy Magikarp, vô ý thức địa thè lưỡi ra liếm một ngụm. Magikarp, nhanh! Đem người bàn tay heo ăn mặn lấy ra. Không ai lần lượt mệt sức. Mùi vị kia không đúng à. Slowpoke chậc chậc chậc chậc miệng. Trầm thấp đầu. Đường Slowpoke cùng Magikarp hai cặp tiêu chí mộng bức nghiêng lệch nhãn bốn mắt nhìn nhau thời. Điểm. Một giây. Hai giây. Ba giây. Slowpoke. Magikarp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Cá ướp muối vương, ngươi đặc biệt sao vừa mới làm gì? Slowpoke, ngươi như thế nào tại trên tay của ta? Cá ướp muối vương, ta đặc biệt sao làm sao biết ta tại sao lại tại trên tay ngươi? Không phải là ngươi đem ta tiếp lên sao? Slowpoke, ta nhớ được ta tiếp là thơm ngào ngạt phi ngư Không phải là Magikarp Magikarp, Slowpoke. Slowpoke mờ mịt địa thu hồi một tay, tại chính mình trên ót gái gái, phi ngư như thế nào biến thành Magikarp? Magikarp, ngươi không thể trước cho ta xuống tới lại vò đầu à?